Sốc, sao bảo là sâu tài năng cơ mà. Chương 29, đánh giá xác định vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Titi Dofu on Wattpad. Cả ba người còn lại đều sừng sốt. Tạ Y nói, thật sự không cần hỗ trợ. Đôi mắt to tròn của Vu Cần lấp la lấp lánh. Yên tâm, Tạ Y gật đầu, lúc này còn chưa đến buổi chiều, bên trong căn cứ Croson trống không, phòng huấn luyện xạ kích chật ních trước vòng đào thải vòng thứ nhất hiển thị trên thiết bị đầu cuối là. Chưa đặt trước, Tạ Y nghĩ một lát, Tiểu Vu, muốn đến trường bắn bây giờ không? Trường bắn tại tầng ngầm số 2 của tháp Bắc trống trải không một bóng người. Lúc thấy Vu Cần chọn súng tự động, Tạ Y hơi kinh ngạc quay đầu lại trao đổi ánh mắt với Văn Lân. Súng tự động khác với loại súng hạng nặng mà Vu Cần quen dùng, thân súng nhẹ sức giật nhỏ, không đủ lực áp trong cự ly xa. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở viên đạn, đầu đạn nhẹ tầm sát thương chưa đến 200 mét, đường đạn hình parabol có sự khác biệt đáng kể. Vu Cần ước lượng súng một chút rồi mới điều chỉnh tư thế, bắn ra phát đạn đầu tiên ở trạng thái mục tiêu tĩnh, trúng vòng 2. Tạ Y để ý thấy độ cao tầm mắt của Vu Cần không nằm cùng đường thẳng với tâm, mà tiếp tuyến với đường parabol của viên đạn. Vu Cần nổ súng tiếp mà từ từ điều chỉnh vai cùng cánh tay. Hơi nheo mắt, bức tường lạnh lẽo của phòng huấn luyện mờ dần, giống như đang đặt mình vào súng, không khí bị đường đạn ma sát tạo ra đường cong nóng cháy. Tiếng súng lại vang lên lần nữa. Vòng 6, Caesar ngồi xổm một bên nhảy bật lên, tặng Vu Cần một tràng vỗ tay. Tiểu Vu có thể xử trận này. Tạ Y nhanh chóng lôi hắn lại. Câm miệng đừng làm ồn. Vu Cần lập tức tỉnh lại từ trạng thái xuất thần vừa rồi, lỗ đạn chuyển từ vòng thứ 5 sang vòng thứ 6. Khi kết thúc quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Tá Y, bonus bia mục tiêu cho cả nhà dễ hình dung nhé. Không tệ, tay súng bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang rốt cuộc gật đầu. Sau khi Vu Cần và Caesar rời đi, Tá Y đưa cho phụ trợ nhà mình điếu thuốc, hai người nhân lúc học viên còn chưa tập hợp ở trong phòng huấn hít mây nhà khói vô cùng thoải mái. Tiểu Vu không tệ, chưa đủ chuẩn nhưng nắm được cảm giác. Tạ Y nói, luyện thêm 2 tuần nữa, chờ đến ngày kiểm tra chính thức tôi thật muốn xem đám NT kia bị vả mặt như thế nào. Văn Lân mỉm cười, một lát sau Tạ Y lại nhẹ giọng nói. Đội trưởng, trạng thái của Lâm đội khả năng không được tốt lắm, vòng bảng lần này liên tục mắc sai lầm, Bạch Nguyệt Quang không đủ điều kiện. Còn đội phó, Văn Lân ừ một tiếng, biết hắn đang nói tới lần đánh giá mới đây, trong vòng bảng cuối cùng của Starlink đội phó Trần Hy Nguyễn của Bạch Nguyệt Quang ngắm bắn sai khiến đội trưởng Lâm Giác bị trúng đạn khi đang giành điểm. Không phải đội phó, Văn Lân đột nhiên nói, người làm sai là Lâm đội, chỉ huy yểm trợ sai. Đội phó ngắm sai vị trí là vì cướp nồi, chữ nồi cua trong song nồi, nhiều khi không hiểu dụng ý của tác giả là gì. Tạ Y sừng sốt, điếu thuốc hút giờ kẹp giữa ngón tay suýt nữa rơi xuống. Tháp đôi, sau thời gian nghỉ phép ngắn ngủi, phòng của các học viên rốt cuộc cũng ầm ĩ trở lại. Lúc này đã là giữa hè, mặt trời chói chang treo trên cao. Vu Cần kéo vali cùng Caesar mở cửa phòng 701 tháp Nam, gió mát phả ra từ khe cửa. Caesar duỗi đầu nhìn, lắp điều hòa rồi à, ekip lòng dạ hiểm độc vậy mà chịu bỏ tiền á. Điều hòa màu xanh bạc treo ở giữa phòng khách, bên dưới dán logo cỡ 72 khổng lồ của nhà tài trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ trong nhà của công ty công nghệ sinh học XX, nhà tài trợ đầu tiên của vòng đấu loại trực tiếp. Biểu tình của Caesar cùng Vu Cần đều cứng đờ. Cảnh tượng trận đấu vẫn còn hiện lên rõ ràng trước mắt, cũng để lại bóng ma tâm lý sâu sắc, giống như mặt đất sẽ lập tức bốc hơi và bùng cháy ngay sau đó. Nhưng mà Croson hiển nhiên không quan tâm đến tâm lý hay sức khỏe của tuyển thủ. Công ty công nghệ sinh học đã kiếm được rất nhiều tiền từ buổi phát sóng trực tiếp vòng loại, đồng thời nhanh chóng gia hạn hợp đồng quảng cáo thêm 3 tháng với Croson. Chỉ cần tăng thêm cảnh quay phòng ký túc xá, đảm bảo 100. Sẽ quay đến máy điều hòa không khí trong nhà này, còn cả logo và khẩu hiệu tuyên truyền cỡ 72 kia. May mà vòng loại thứ 2 không phải bọn họ tài trợ. Caesar vứt hành lý xuống, cộp cục đá xuống cuối giường. Nhà tài trợ mới là gì? Vu Cần cầm sổ tay huấn luyện mới, trên bìa giả ra có một con dấu bằng sáp, chính là nhà tài trợ cho vòng loại 2 tuần sau. Công nghệ LRV, dấu sáp, Caesar mờ mịt, chưa từng nghe đến, Vu Cần nhanh chóng kiểm tra đầu cuối, nâng lên đọc diễn cảm. Công nghệ LRV chuyên vận chuyển đường dài giữa các vì sao, chuyển hàng rời. Thang máy dân dụng, ký gửi vật nuôi. Caesar thấy đầu muốn nổ. Mấy thứ đó là gì vậy? Trận tiếp theo rốt cuộc phải tính như thế nào? Qua mấy trăm năm biến hóa, mỗi vòng của chương trình thoát hiểm đều là tác phẩm nghệ thuật được thiết kế tỉ mỉ. nhà tài trợ quyết định chất liệu, ekip tiến hành thiết kế, tuyển thủ trình diễn, cộng đồng bình luận tạo thành nghệ thuật suy diễn. Vòng loại thứ hai của Croson chắc chắn liên quan đến lĩnh vực chính của El Ravi. Vô Cần nghĩ một lát, lắc lắc đầu, thông tin có được trước mắt quá ít. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, ekip sẽ đưa ra manh mối trong quá trình học 2 tuần tới, đồng thời công bố bản đồ. Caesar sau khi đưa ra vấn đề, đảo mắt một cái liền ném ra sau đầu, nghiêng người nhìn vào một vật thể hình cái bánh màu hồng treo trên cửa. Kính bổ quang chuyên dụng cho máy ảnh làm đẹp SX. Caesar, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Bạc Truyền Hòa cầm gậy selfie đi ra, đè thấp giọng nói, dồn khí đan điền, dùng giọng nam thần nói chuyện với fan quan livestream. Nghỉ ngơi 2 ngày. Hừm, các bảo bối muốn thấy anh trong kỳ nghỉ hả? Có thể, nhưng mà... À, cảm ơn tiểu thư SX tặng đại bảo kiếm. Cảm ơn vị tiểu thư này đã tặng 10 đại bảo kiếm. Hiện tại đã 20 cái. Các bảo bối, anh hô 321, chúng ta cùng làm 666 ôm quyền. Tới vị tiểu thư này nào? Cả nhà vào đội hình, để các vị khách mới tới thăm phòng phát sóng chứng kiến lực lượng của Bạc gia chúng ta. Bạc Truyền Hỏa vừa livestream vừa dùng một tay kéo kính bổ quang treo trên tường xuống, quen cửa quen nẻo lắp trên gậy selfie. Lúc gần đi, hắn đẩy cửa lớn ra, bỗng nhiên hơi nghiêng người, quay đầu lại. Caesar Vô Cần đã xem đến ngây người mang vẻ mặt khiếp sợ. Bạc Truyền Hỏa lập tức nhìn về phía Vô Cần, mắt đào hoa nháy một cái, nói khẽ. Tôi đi trước, tiểu Vu, buổi tối chờ tôi. Sống lưng Vô Cần vèo một cái cứng đờ, sờn tóc gáy. Sau khi cửa đóng lại, Caesar mới khép được miệng, mặt nhăn nhó. Là một thằng nam sắt thép, Bạc Truyền Hòa trước mặt hắn có thể so với quả trứng run ngoài hành tinh bị hắn dẫm bẹp trong một trận đấu nào đó. Cái tên óng ẹo kia, thật mẹ nó làm ô nhiễm không khí trước khi đi còn thả gai cẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vu đừng sợ, tối nay ca canh ở ngay phòng bên cạnh, nếu hắn dám làm gì cậu ca lập tức cầm ghế đập. Caesar quay đầu lại cân nhắc một lát. Tiểu Vu, cậu với hắn một tổ ở vòng loại phải không? Vô Cần gật đầu, đúng vậy, bạc tiền bối rất tốt, còn tặng tôi một khẩu súng. Caesar vô cùng đau đớn, một khẩu súng có là gì đâu, Tiểu Vu đừng để bị lừa. Trận sau trả lại hắn 2 khẩu, chúng ta không nên ở chúng với hắn. Dừng một chút lại hỏi tiếp, Tiểu Vu rất thân với hắn à? Vô Cần nghĩ một lát ngập ngừng lắc đầu, trước khi nghỉ phép cậu còn chưa gặp bạc tiền bối lần nào. Lúc đến nói cảm ơn, đối phương phản ứng không mặn không nhạt, miễn cưỡng xem như quen biết. Câu nói kia, rõ ràng rất kỳ quái. Croson để các học viên nghỉ ngơi chỉnh đốn đến tận 5 giờ chiều. Vòng loại thứ 2 thi đấu theo đội, trước khi bắt đầu huấn luyện, các học viên cần phải tiến hành đánh giá xác định vị trí lần đầu vào ngay đêm hôm đó. Vô Cần ăn xong cơm tối, lấy số xong liền đến xếp hàng bên ngoài phòng huấn luyện. Các học viên đợi đánh giá đứng đầy hành lang, có người tập chiến thuật tránh né, có người đọc mã Morse, có người trườn trên mặt đất, có người đấm vào khoảng không thịch thịch thịch. Vô Cần rất xúc động, ký ức về việc đánh giá vị trí nghệ sĩ trong công ty trước khi xuyên qua ào ào đổ về. Lúc ấy cậu vẫn là một main dancer có thực lực mạnh, còn hiện tại. Hai trợ lý đi ra từ phòng huấn luyện, xếp đám học viên lung tung rối loạn thành một hàng ngay ngắn, đồng thời công bố tiêu chí đánh giá. Trước mặt các bạn là các phòng đánh giá từ 0-6, mỗi phòng đại diện cho một hạng mục khác nhau. Mời các tuyển thủ nhìn vào số của mình, số dư sau khi chia cho 7 sẽ là hạng mục đánh giá đầu tiên của các bạn. Học viên nháy mắt loạn thành một đoàn, chen chúc đi về các cửa phòng khác nhau, giữa ồn ào náo nhiệt Vô Cần hình như nghe thấy Caesar tùy tiện túm một người ở đằng xa. Người anh em, chia giúp tôi dãy số này cho 7 xem số dư là bao nhiêu. Trợ lý đứng một bên nhìn Caesar một lúc thì thầm với đồng nghiệp. Cá cược không, tôi cá trước hắn được 5 điểm, Vô Cần chen đến chen đi giữa một đám cơ bắp cường tráng, rốt cuộc cũng tìm được khu đánh giá của mình. Một tấm thẻ được dán trên cửa phòng huấn luyện, vị trí trinh sát, hạng mục đánh giá, ghi nhớ bản đồ, phán đoán hình thức. Thị lực mắt trái phải, Vô Cần nhân lúc cửa chưa mở, vội vàng thực hiện một bài tập cho mắt. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười, cố vấn huyết cáp của chương trình Croson đã tới. Huyết cáp, lão tướng của chương trình thoát hiểm đã xuất ngũ 20 năm trước, trinh sát C vị đầu tiên của Blue Zone, từng dẫn dắt chiến đội trong top 16 mạnh nhất tiến vào Star League. Tiểu Vu tuần trước thi đấu không tồi. Huyết cáp vừa nói, vừa rút ra kẹp tư liệu do ekip cung cấp. Lúc Bạch Nguyệt Quang báo danh cho cậu, nói vị trí ứng tuyển là C vị phải không? Vu Cần vội vàng dừng mắt xa mắt, vành tai đỏ lên. Cảm ơn thầy, không chọn C vị, người trẻ tuổi có chí khí là tốt. Huyết cáp cổ vũ cho người vào phòng huấn luyện. Được rồi, lần lượt từng người vào đi. 10 phút sau, Vô Cần thở hổn hển đi ra từ phòng huấn luyện, cánh cửa đồng thời đóng lại. Huyết Cáp lật xem báo cáo dự kiến phía sau cửa, thuận tiện mượn trợ lý một cây bút. Thính lực tối đa, thị lực trên trung bình. Chiến thuật, Huyết Cáp suy tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ hãi nấp sau bong khe, nửa ngày mới ló ra một chút, gió thổi cỏ lay một cái là chạy trốn nhanh hơn cả thỏ, lúc điều tra khu vực mục tiêu, hừm. Trong video đánh giá, phía sau bong khe màu xanh lục chốc chốc thỏ ra mấy lọn tóc lại vụt một cái rụt về. Trợ lý đứng bên cạnh nhìn video, giúp Huyết Cáp tìm một từ để hình dung. Âm thầm quan sát, Huyết Cáp đóng video, mở cửa gọi Vô Cần vào. Thính lực không tệ, nền tảng hơi kém. Tiểu Vu muốn đánh ở vị trí nào? Vô Cần không chút do dự. Đột kích à? Huyết Cáp gật đầu, nhìn đồng tử màu hổ phách lấp lánh, khiến ông hơi dừng lại trước khi mở miệng đà kích. Tiểu Vu yêu cầu chiến thuật thực chiến cho vị trí đột kích cũng cao như vị trí trinh sát, nếu cậu khăng khăng muốn đi, điểm vị trí sẽ không cao. Trên màn hình ảo, quy tắc tổ đội của vòng loại hiện ra. Các học viên phân vào 7 vị trí là trinh sát, đột kích, phó đột kích, phụ trợ, bắn tỉa, chỉ huy, đồng thời dùng kết quả đánh giá để chia vị trí. Sau khi kết thúc xác định vị trí từ S đến F, các học viên ở tất cả các cấp lựa chọn đồng đội của mình theo thứ tự lựa chọn của những người cùng cấp sẽ do điểm đánh giá quyết định. Sau vòng loại đầu tiên, có 21 người đồng cấp A, nếu Vô Cần chọn vị trí đột kích rất có thể sẽ trở nên bị động trong quá trình chọn vị trí. Đại khái thế này, vòng loại lần này cần tổ đội có 7 vị trí trong đội. Các học viên chọn vị trí mình muốn, ví dụ vị trí đột kích học viên cấp S được chọn đồng đội trước. Nếu nhiều người cùng cấp S thì người có điểm đánh giá cao nhất được chọn trước. Vô Cần điểm thấp nên khả năng bị vào đội kém hơn. Giống như Produce ấy à? Vô Cần gật đầu, nhưng không lo lắng như Huyết Cáp nói. Theo cố vấn chiến thuật của Bạch Nguyệt Quang, trong hai người Caesar và Tá Y, ai có được vị trí cao nhất sẽ chọn Vô Cần, Bạch Nguyệt Quang sẽ xuất hiện như một đội trong vòng loại tiếp theo. Huyết Cáp thấy Vô Cần đã quyết định nên không nói gì nữa, chỉ đưa ra kiến nghị. Tiểu Vu có thể thử vị trí phụ trợ xem. Vô Cần cảm ơn cố vấn rồi cầm phiếu đánh giá rời khỏi phòng huấn luyện. Người tiếp theo, Huyết Cáp nhìn danh sách đầy hứng thú, gọi tóc đỏ kia vào, xem cậu ta có bài gì. Đánh giá xác định vị trí mãi đến gần 8 giờ mới thực sự kết thúc. Vô Cần thu thập đủ 7 phiếu đánh giá, điểm ngắm bắn, đột kích, trinh sát cùng xếp đáy, phụ trợ và chỉ huy lại tương đối cao. Vô Cần nhìn thời gian, quyết định đến trường bắn ở Tháp Bắc trước giờ giới nghiêm. Bất kể là vị trí nào, thiết kế chiến thuật đều là một trong những hạng mục kiểm tra cần thiết nhất. Vòng 7 ở trạng thái bia tĩnh là đủ điều kiện. Một khi thấp hơn vòng 7, lợi thế đầu tiên trong vòng loại thứ 2 sẽ bị hủy. Tầng 2 Tháp Bắc có mấy học viên đứng lẻ tẻ ở trường bắn động. Vô Cần nhìn họ đầy hâm mộ, cuối cùng vẫn đứng luyện trước bia tĩnh. Người còn ở lại Croson đến bây giờ phần lớn đều có thực lực vượt qua thử thách. Vô Cần vừa vào khu bia tĩnh, xung quanh trống không, không thấy một ai. Cậu vừa mới cầm súng lên, cửa phòng huấn luyện đột nhiên mở ra. Vô Cần ngẩng đầu kinh ngạc khi thấy người tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở khu bia tĩnh. Bạc Truyền Hỏa, Bạc tiền bối, Vô Cần lập tức lễ phép chào. Bạc Truyền Hỏa gật gật đầu, hiện tại không mang theo gậy selfie, giọng nói cảm giác hơi lạnh lùng, làm Vô Cần theo bản năng cứng cả sống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Tiểu Vu đang bận, tôi sẽ đứng xem một lát. Vô Cần đành gật đầu, ngắm tâm bắn mấy phát, Bạc Truyền Hỏa chắp tay sau lưng đi lại khắp nơi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Vô Cần cười tùm tìm. Đường kẻ mắt hẹp dài giống một con đại hồ ly. Chờ Vô Cần bắn xong một loạt đạn, hắn mới làm như nói chuyện phiếm. Tiểu Vu à, chúng ta cũng là bạn cùng phòng, đã lâu không thân thiết, sau này cùng đến nhà ăn cơm nhé. Vô Cần cố kiềm chế cảm giác quái gì, ăn cơm cùng Bạc tiền bối, đương nhiên có thể. Bạc Truyền Hỏa gật đầu, huấn luyện cũng cùng nhau. Vô Cần nhìn thoáng qua tấm bia không người hỏi thăm và học viên hàng top của Ngân Ti Quyền, nhất thời nghẹn lời. Buổi tối không ngủ được cũng có thể tìm tôi tâm sự. Bạc Truyền Hỏa bổ sung. Vô Cần mờ mịt trợn tròn mắt, tiền bối chuyện này. Bạc Truyền Hỏa vỗ vỗ vai cậu, khẽ ho một tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Tiểu Vu thương lượng với cậu một chuyện, sau vòng loại lần trước cậu còn nhớ chuyện chúng ta tổ đội không? Vô Cần lập tức gật đầu, nhớ, cảm ơn tiền bối tặng súng. Bạc Truyền Hỏa phất tay, tỏ vẻ chỉ là việc nhỏ, tiếp tục nói. Phản hồi của fan rất tốt, chỉ số chủ đề tăng vọt, phòng livestream được tặng một ít quà. Dù là Bạch Nguyệt Quang hay Ngân Ti Quyền, trong thời gian ngắn đã tăng không ít fan. Theo đề xuất của đội marketing Ngân Ti Quyền, Bạc Truyền Hỏa cường điệu, đương nhiên, chiến đội Ngân Ti Quyền có chuyên gia cố vấn marketing giàu kinh nghiệm nhất Blue Zone cũng có vô số thành tích. Cho nên dựa theo đề xuất của họ, Tiểu Vô, hai ta cùng tạo CP được không? Vô Cẩn ngơ ngác há to miệng. Nhưng đúng lúc này, kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa trường bắn bị Bạc Truyện Hòa trở tay đóng lại lại lần nữa mở ra. Vệ Thời mở cửa, lười biếng đi đến, tầm mắt đảo qua Bạc Truyền Hòa, ánh mắt lóe lên. Đậu, sói versus hồ ly, cực đuê, rất tiếc, thỏ chỉ thích sói thôi. Cách chương.